Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 550, Hàm Quang. Số không áo một mặt đắc ý nhìn xem họa ảnh, hận không thể ngay tại đến bên trong gian phòng một đoạn múa kiếm. Bất quá họa ảnh lại như cũ có chút hoài nghi, thậm chí ác ý phỏng đoán nữ nhân này là không phải là bị hố về sau. Muốn kéo nàng xuống nước. Mà Hàm Quang thì là không có gì do dự, duỗi tay ra, một thanh như là thủy tinh tạo hình, gần như hoàn toàn trong suốt mỏng cách kiếm cứ như vậy từ trong lòng bàn tay, dài, đi ra. Đây là nguyên thủy hình thái. Số không áo nhìn xem cái này tinh xảo xinh đẹp vũ khí. Lại nghĩ nghĩ chính mình cái kia ngốc đại hắc thô giao tránh nguyên hình thân thể. Lập tức liền có chút khó chịu. Họa ảnh nhìn thấy số không áo bộ kia bộ dáng giật mình. Lập tức lộ ra rất có cảm giác yêu việt dáng tươi cười. Chúng ta bạch trạch vũ khí đều theo chiếu người bán hoa danh kiếm kiểu dáng chế tạo. Tại lựa chọn vũ khí đồng thời, cũng tương đương là tiền định danh hiệu của mình. Nói bậy, các ngươi hậu cần tổ đều là trong truyền thuyết yêu quái mệnh danh. Chẳng lẽ bọn hắn săn bắn cụ đều là yêu quái? Số không áo mền họa ảnh ánh mắt đâm vào có chút đau. Không khỏi phản bác, đối với cái này, họa ảnh chỉ là bĩu môi nói. Chúng ta không giống các ngươi, sẽ không để cho hậu cần cũng chép dao găm ra chiến trường. Chúng ta bên kia coi như bộ hậu cần cửa người có tư chất. Có thể sử dụng săn bắn cụ, cũng cơ bản sẽ không lựa chọn vũ khí. Danh hiệu của bọn họ cũng đều là căn cứ săn bắn cụ công năng đến. Mà lại gọi là thụy thú. Đừng tìm bình thường yêu quái quơ đũa cả nắm được không? Nhìn xem họa ảnh cùng số không áo cãi lộn, Phùng Tuyết cũng coi là nhìn ra một điểm đầu mối. Không thể không nói, không hổ là có 1.4 tỷ miệng người tổ quốc a. Ở như thế khắc nghiệt điều kiện phía dưới, còn có thể vừa lúc tuyển ra dạng này hai vị. Họa ảnh hoạt bát hoan thoát, đầu óc không ngu ngốc, nhưng tính tình rất thẳng. Là đến cùng số không áo tranh thủ tình cảm, coi như đoạt không qua, cũng muốn kéo lấy số không áo, đồng quy vu tận. Mà Hàm Quang nhìn không nói nhiều, tính tình cũng nhạt, nhưng là từ mấy lần hành động đến xem, mỗi một lần đều trong lời có ý sâu xa, làm sự tình cũng phi thường quyết đoán, dù là giao lưu không nhiều, lại nhường một chút người ẩn ẩn sinh ra cảm giác thoải mái. Dù là xem thấu điểm này, cũng rất khó đi căm thù dạng này một cái nhuận vật nhỏ im ắng thiếu nữ. Tiếp nhận chuôi này thông thấu như thủy tinh bảo kiếm, Phùng Tuyết lập tức sinh ra một loại thưởng thức thần sắc. Kiếm này phỏng theo chiến quốc lúc đầu mỏng cách hình kiếm chế. Gia tăng một chút gồm cả tính thực dụng cùng mỹ quan tính điều khiển tinh vi. Ví dụ như thân kiếm trọng tâm, chuôi kiếm kích thước các loại. Bất quá so với vẻ ngoài, Phùng Tuyết thưởng thức, nhưng thật ra là kiếm này bên trong hình, không phải là ngoại hình hình, mà là một loại đối với kiếm cảm giác, đó là một loại rất khó miêu tả đi ra đồ vật. Đại khái tỉ dụ một chút, đại khái tựa như là tay nghề công việc làm nhiều người. Thường thường tiện tay bóp một cái, liền có thể làm ra một cái hình dạng và cấu tạo duyên dáng đồ vật. Không hiểu người. Có thể sẽ cảm thấy cùng dây chuyền sản xuất bên trên sản xuất không có gì khác biệt. Thế nhưng giống như Phùng Tuyết loại này người hiểu kiếm, liếc mắt liền có thể nhìn ra loại kia tự nhiên mà thành vận vị. Làm thanh kiếm này người rất hiểu kiếm, đây cũng không phải nói mây tía bên này đúc kiếm sư không hiểu kiếm. Liền lấy ngàn tử đại sư đến nói, chỉ bằng trên người hắn cái kia cỗ cảm giác. Nói hắn không hiểu Phùng Tuyết là không tin. Thế nhưng Phùng Tuyết dù sao chưa thấy qua hắn chế tạo săn bắn cụ. Tự nhiên cũng không cách nào bình luận. Mà chỉ riêng giao tránh mà nói. Phùng Tuyết chỉ có thể nói. Đây là đem hợp cách dây chuyền sản xuất sản phẩm. Đối với ngoại hình có nhu cầu gì sao? Phùng Tuyết bấm tay gảy nhẹ một cái mũi kiếm. Cũng không có cảm nhận được giao tránh loại kia hận không thể lập tức đi ăn máng khác cảm giác. Một bên chậm rãi thăm dò vào tinh thần của mình xúc tu. Một bên hỏi thăm Hàm Quang. Mũi kiếm góc độ lại sắc nhọn một chút. Kiếm tịch cũng hẹp một điểm. Ba ngón rộng liền đầy đủ. kiếm cách có thể thêm dày một điểm. Còn có, cao thủ quả nhiên khác nhau. Đối với mình vũ khí, có càng thêm minh xác cải tiến phương án. Phùng Tiết đại khái suy tư một chút, liền rõ ràng Hàm Quang phong cách chiến đấu. Đâm đặc hóa đúng không? Hàm Quang nhẹ nhàng gật đầu, lại đem tay của mình dài. Thân cao chờ kỹ càng số liệu báo cho Phùng Tuyết. Phùng Tuyết đối với cái này muội tử vô cùng thưởng thức. Mặc dù không có đặc biệt ý nghĩ, nhưng hạ thủ thời gian hay là dụng tâm một chút. So với số không áo mãnh liệt mạnh lên dục vọng, Hàm Quang trong kiếm chủ thể nguyện lực cũng là một loại rất tự mình, đặc chất. Rất có loại thực hiện tự mình giá trị cảm giác. Về phần sát ý, chỉ xếp hạng thứ 3. Phía trước còn có một cái rất kỳ quái, hy vọng, cảm xúc. Về phần cụ thể hy vọng cái gì? Lấy Phùng Tiết cái kia mười mấy điểm tâm lý học còn nhìn không quá xuyên qua. Mà ở cái này bên ngoài, Phùng Tiết thậm chí còn tìm được một tia ẩn nấp điên cuồng. Cái này khiến Phùng Tiết đối với muội tử sinh ra một chút hiếu kỳ. So với đối với nguyện lực phân tích, phù văn trải vuốt công tác liền rất thông thuận. Cùng giao tránh loại kia cái gì cũng có hỗn loạn tràng diện khác biệt. Chuôi này Hàm Quang nội hạch vô cùng rõ ràng. Phùng Tiết không biết đây là đạt tới cấp độ cao về sau sẽ xuất hiện tình huống. Hay là Trung Nguyên đối với săn bắn gồm có cái gì đặc biệt tăng lên kỹ xảo. Dù sao có càng cao cấp hơn kỹ thuật Phùng Tiết đối với đây là không quan trọng. Lấy ép buộc chứng thái độ đem nguyên bản có chút nghiêng lệch phù văn cây một lần nữa vút một lần. Sau đó thuận tay ném cái ánh sáng, nhường pháp lực nguyện lực lưu động càng thêm thông thuận. Sau đó liền bắt đầu ngoại hình cải chế. Bên A nhu cầu đương nhiên là muốn thỏa mãn. Đâm tới đặc hóa đối với Phùng Tiết đến nói không phải là việc khó. Hắn kiếp trước tạo thành chi kiếm đâu chỉ ngàn chuôi. Gò bó theo khuôn phép người có. Ly kinh phản đạo người cũng có. Liền kiểu Tây thứ kiếm. Trọng kiếm cũng không làm thiếu. Đây cũng là hiện đại khảo cổ cho rằng Pháp Hải Thiền Sư đi qua European một cái bằng chứng. Theo Hàm Quang kiếm cái kia tác phẩm nghệ thuật ngoại hình chậm rãi cải biến. Hàm Quang trên mặt nhưng không có quá nhiều biểu tình. Tựa hồ đó cũng không phải là nàng tính mệnh song tu săn bắn cụ. Bất quá đứng tại bên người nàng họa ảnh. Như cũ phát giác được chính mình cái này mới nhận biết không có mấy ngày cộng tác. Cái kia run nhẹ nhẹ hai chân. Cùng với lỗ tai đằng sau chậm rãi tiết ra mồ hôi dịn. Phùng Tiết trung quy là quên một việc cái này săn bắn cụ mặc dù là bản mệnh pháp bảo. Nhưng trên bản chất đến nói. Lại càng thêm tiếp cận ngoại đan phái ngoại đan. Số không áo không có đạt tới cảnh giới kia còn dễ nói. Hàm Quang cũng là đã đạt tới hoàn toàn dung hợp trình độ. Nói cách khác, hắn loại này không có chặt đứt liên hệ liền xuống tay hành vi. Không thể nghi ngờ là đem người ta kim đan thậm chí là linh hồn nắm ở trong tay tinh tế thưởng thức. Bóp nghiến vò tròn phía dưới. Cũng là so với trên nhục thể đụng vào. Càng thêm đánh thẳng ý thức tầng dưới chót. Cũng may luyện chế thời gian cũng không dài. Ở Hàm Quang sự nhẫn nại còn không có hao hết phía trước. Hàm Quang kiếm cũng đã hoàn thành gia công. Tân sinh Hàm Quang kiếm đường cong càng thêm trôi chảy. Một loại yêu nhã cảm giác càng là giống như bị khắc sâu tại trong kiếm. Nhìn một cái, sẽ gặp cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Thậm chí liền lực chú ý đều biết phát sinh lại gãy. Mà làm người ta chú ý nhất, chính là cái kia thủy tinh trong thân kiếm. Hiện ra cái kia rất có thủy mặc phong tục cách họa tác kia là một cái đứng tại ven hồ thiếu nữ bóng. Lưng, một đầu tóc đen tại sau lưng tung bay. Rõ ràng là trạng thái tĩnh. Lại giống như còn sống. Cho người ta một loại vẽ là sống lấy ảo giác. Cảm ơn. Hàm Quang hai tay tiếp nhận kiếm của mình. Mặc dù chỉ là đơn giản hai chữ, lại có thể nghe ra nàng hài lòng tâm tình. Phùng Tiết cố ý không nhìn một bên đã lấy ra săn bắn cụ họa ảnh. Khóe miệng nhếch lên ác liệt độ cong. Giả bộ duỗi lưng một cái. Sau đó xoay qua thân dùng tất cả mọi người nghe thấy âm thanh nhỏ giọng đạo hôm nay luyện hai. Thanh kiếm, hơi mệt, ta đi ngủ một lúc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.